Kinh số 535, Chuyện thực phẩm thiên giới. Tiền thân Sutta Brojana. Ta không phải kẻ bán buôn rong. Chuyện này được bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên, liên hệ đến một tỷ kheo có tâm bố thí hào phóng. Tương truyền vị ấy là một người thuộc dòng dõi quý tộc, ở tại Xá Vệ. Sau khi nghe bậc đạo sư thuyết pháp, đã xin quy y và sống đời tu hành. Khi đã viên mãn mọi giới đức và đầy đủ các đạo hạnh của người xuất gia, có lòng tràn ngập thân ái đối với các bạn đồng tu. Mỗi ngày ba lần ông nhiệt tâm phụng sự Phật, Pháp, Tăng và tỏ ra gương mẫu trong đức hạnh và chuyên cần bố thí. Muốn thành tựu giới bổn về tình thân ái, bất cứ vật gì vị ấy nhận được, ông đều bố thí cả. Bao lâu còn người nhận, cho đến khi ông chẳng còn gì để ăn. Tính hào phóng và tình thân ái của ông được đồn đại khắp tăng chúng. Vì vậy, một hôm, câu chuyện bắt đầu trong chánh pháp đường về một tỷ kheo có tâm hào phóng và chuyện bố thí đến độ dù ông chỉ nhận được nước uống vừa đủ trong lòng bàn tay, ông cũng đem cho các bạn đồng tu với tâm ly tham. Ý nguyện của vị ấy chẳng khác gì một vị Bồ Tát. Với thiên nhĩ thông, bậc đạo sư nghe được chuyện tăng chúng đang nói, liền bước ra khỏi hương phòng của ngài, đến gần và hỏi tăng chúng đang bàn luận gì. Khi các vị đáp chuyện như vậy, ngài bảo: Này các tỷ kheo, ngày xưa vị tỷ kheo này không hề hào phóng, trái lại ông keo kiệt đến độ không thể cho một giọt dầu trên ngọn cỏ. Vì vậy, ta đã giáo hóa ông, khiến ông biết hy sinh bản thân. Và bằng cách tán thán các công đức bố thí, ta đã an trú ông vào hạnh bố thí. Cho nên khi nhận được nước chỉ vừa đủ lòng bàn tay, ông cũng nói: Ta không muốn uống một giọt nào mà không cho bớt đôi chút. Rồi ông nhận được một điều ước ta ban cho, và kết quả việc bố thí kia là ông có tâm hào phóng và chuyên bố thí. Cùng với những lời này, ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, có một gia chủ giàu tiền đến 800 triệu đồng, và vua ban cho ông chức giữ ngân khố. Được vua ban vinh hiển như thế và được dân chúng vô cùng trọng vọng. Một hôm ông suy xét về cảnh thịnh vượng của đời mình, liền suy nghĩ: Cảnh vinh quang này ta đạt được không phải do lười biếng hay do ác nghiệp trong đời trước, mà là do thành tựu các công đức, vậy ta cần phải lo liệu cuộc sống tương lai thật vững chắc. Vì thế, ông đến yết kiến vua và thưa: Muôn tâu đại vương, trong nhà hạ thần có kho báu trị giá 800 triệu đồng, xin đại vương nhận lấy từ hạ thần. Vua đáp: Trẫm không cần tài sản của khanh, trẫm đã có nhiều tài sản rồi, vậy cứ lấy của cải làm việc gì tùy thích. Ông thưa: Muôn tâu đại vương, hạ thần có thể đem tiền để bố thí chăng? Vua đáp: Cứ làm như khanh muốn. Ông liền ra lệnh xây 6 bố thí đường, mỗi ngôi ở mỗi cổng thành, một ngôi ở giữa thành phố và một ngôi ở cổng nhà mình, rồi mỗi ngày đem chi tiêu 600.000 đồng tiền. Ông bắt đầu làm đại sự bố thí. Trong lúc sinh thời, ông chuyên bố thí và dạy bảo các con: Hãy cố chăm lo để đừng gián đoạn truyền thống bố thí này của cha. Đến lúc mạng chung, ông tái sinh làm Sakka Thiên Chủ, Đế Thích. Con trai ông cũng bố thí như vậy và tái sinh làm Kanda, Nguyệt Thần. Con của Kanda là Surya, Nhật Thần. Con của Surya là Matali, Quảng Sa Thần. Và con của Matali là Bakasika, Ngũ Kế Nhạc Thần. Bây giờ con trai của Bakasika, cháu thứ 6 trong dòng ấy, là người thủ kho tên là Triệu Phú Keo Kiệt, vẫn còn cả 800 triệu, nhưng ông nghĩ: Tổ tiên ta thật khờ dại, các vị ấy đã ném bỏ tài sản do công khó góp nhặt, còn ta sẽ giữ gìn kho báu, ta quyết không cho ma nào một xu nhỏ. Ông liền phá hủy và đốt rụi các bố thí đường, rồi trở thành kẻ keo kiệt kinh niên. Vì thế, đám hành khất tụ tập trước cổng nhà ông chìa tay ra và kêu lớn: Thưa Đại Quan Thủ Kho, xin Ngài đừng bỏ tục cổ truyền của tổ tiên, mà Ngài hãy bố thí. Khi nghe vậy, dân chúng khiển trách ông và bảo, vị triệu phú biển lận này đã bỏ truyền thống gia đình. Ông hổ thẹn, bảo canh giữ để ngăn đám hành khất đứng ở cổng nhà ông, vì thế họ vô cùng khốn đốn cơ cực, không còn để mắt vào cổng ấy nữa. Từ đó, ông tiếp tục cuốn tiền lại để cất, chứ không hưởng thụ phần mình cũng không chia với vợ con. Ông sống bằng cơm gạo đỏ, dọn với tương chua, mặc áo quần vải thô, chỉ gồm toàn sợi lấy từ rễ và thân cây dâu, che đầu bằng dù lá, đi chiếc xe cũ ọp ẹp cho đôi bò tồi tàn kéo. Và như vậy tất cả tiền bạc của con người độc ác này chẳng khác gì con chó nhặt được quả dừa. Một hôm khi sắp vào chầu vua, ông nghĩ nên đưa vị phó thủ kho đi cùng. Và khi đến gần nhà vị kia, ông thấy vị phó thủ kho đang ngồi giữa vợ con ăn cháo gạo với đường mịn nấu với bơ tươi. Khi thấy Masari Koshiza, vị ấy đứng dậy bảo, xin mời Đại Quan Thủ Kho vào ngồi trên tòa sàn này và ăn cháo gạo cùng tiểu đệ. Vừa trông thấy cháo gạo, miệng ông đã chảy nước miếng và muốn ăn ngay, nhưng ông chợt suy nghĩ, nếu ta ăn một chút cháo thì khi vị phó thủ kho đến nhà, ta phải đáp lại lòng hiếu khách của y, và như vậy là sẽ tiêu phí tiền của, ta không muốn ăn đâu. Sau đó bị nài ép mãi, ông vẫn từ chối bảo, ôi ta đã ăn rồi, ta no lắm rồi. Xong suốt buổi, vị phó thủ kho ăn cháo, ông cứ ngồi nhìn và chảy nước miếng. Rồi khi xong bữa, ông cùng vị ấy vào cung. Khi về nhà, lòng ông tràn ngập nỗi thèm ăn cháo gạo, nhưng lại nghĩ, nếu ta nói ta muốn ăn cháo gạo, nhiều người cũng sẽ muốn ăn theo, và sẽ tiêu phí một số gạo giả trắng. Thôi, ta chẳng muốn nói một lời với ai. Vì thế, suốt đêm ngày, ông cứ miên man suy nghĩ không gì khác ngoài cháo. Nhưng vì sợ tốn tiền nên ông không nói với ai mà chỉ giữ cơn thèm trong lòng. Tuy thế, không thể nào chịu đựng mãi được chuyện ấy, ông dần trở nên xanh xao. Và do sợ tiêu phí của cải, ông không nói thèm ăn với ai. Và dần dần, ông kiệt sức phải nằm liệt giường. Lúc ấy, vợ ông đến thăm, lấy tay vỗ vào lưng ông và hỏi, phu quân có bệnh chăng? Ông kêu to, bà bệnh ấy chứ, ta khỏe lắm mà. Phu quân xanh xao lắm, phu quân có điều gì lo nghĩ? Đức vua không đẹp ý, hay các con đối xử bất kính với chàng, hay chàng thèm muốn vật gì chăng? Phải, ta đang thèm muốn. Phu quân nói cho thiếp biết với. Bà có giữ kín miệng được chăng? Được lắm, thiếp sẽ giữ kín mọi điều thèm muốn cần được giữ kín. Nhưng dù vậy, do sợ tiêu phí của cải, ông không có can đảm nói với vợ. Sau bị bà thúc giục mãi, ông đáp, này bà, hôm kia ta thấy vị phó thủ kho ăn cháo gạo, nấu với đường mịn bơ tươi và mật ong. Từ đây ta cứ thèm ăn loại cháo như vậy. Thiếp sẽ nấu cháo gạo cho cả thành phố Ba La Nại này ăn mà. Lúc ấy ông cảm thấy như bị ai đánh cái gậy vào đầu. Ông nổi cơn thịnh nộ với vợ và nói, ta vừa biết bà giàu có lắm. Nếu ở nhà bà thì bà tha hồ nấu cháo và cho cả thành phố ăn. Được, thiếp sẽ nấu vừa đủ cho dân cả một khu phố ăn thôi. Bà có liên hệ gì với chúng cơ chứ? Mặc chúng ăn thứ gì chúng có. Thế thì thiếp sẽ nấu đủ cho 7 gia đình chọn rải rác đâu đó. Chúng là gì của bà vậy? Thế thì thiếp chỉ nấu cho gia nhân trong nhà này thôi. Chúng là gì của bà vậy? Thế thì thiếp chỉ nấu cho gia đình ta thôi. Chúng là gì của bà vậy? Thế thì thiếp chỉ nấu cho phu quân và thiếp thôi. Ô kìa, bà là ai chứ? Trường hợp bà cũng không được đâu. Vậy thiếp chỉ nấu cho một mình phu quân ăn thôi. Xin bà đừng nấu cho ta. Nếu bà nấu trong nhà, nhiều người sẽ thấy. Chỉ cần cho ta một đấu gạo giả trắng, một cốc 4 lít sữa, một cân đường, một hũ mật ong và một cái nồi, ta sẽ đi vào rừng nấu cháo và ăn. Bà vợ làm như vậy, bảo một gia nô đem tất cả những thứ ấy, và ông ra lệnh Gia-nô đến đứng ở nơi kia. Sau đó bảo Gia-nô đi khuất, một mình ông trùm kín người giả dạng đi đến đó và cạnh bờ sông dưới một gốc cây. Ông bảo làm cái lò đem củi và nước cho ông, rồi dặn kẻ Gia-nô: "Này, đi ra đứng ở đường kia, nếu chú thấy ai hãy ra hiệu cho ta, và khi ta gọi chú hãy đến." Bảo tên Gia-nô đi xong, ông nhóm lửa và nấu cháo. Lúc ấy Sa-ca Thiên Chủ đang chiêm ngưỡng kinh thành tráng lệ của chư thiên rộng 10.000 dặm, con đường lát vàng dài 60 dặm, tối thắng điện Vejayanta cao hơn 1.000 dặm, thiện pháp đường bao quát 500 dặm, chiếc ngai hoàng thạch rộng 60 dặm, chiếc lọng trắng với cành hoa vàng chu vi 5 dặm, và bản thân ngài được một đoàn tùy tùng thật quy hoàng gồm 25 triệu thiên nữ. Vừa chiêm ngưỡng mọi cảnh vinh quang này, ngài vừa suy nghĩ: "Ta đã có khả năng làm gì để đạt đến vinh quang này?" Rồi với thiên nhãn, ngài thấy hạnh bố thí mà ngài đã tạo nên trong thời gian làm quan đại thủ kho tại Ba La Nại, và ngài suy nghĩ: "Thế này, các con cháu ta tái sinh cõi nào?" Vừa xem xét vấn đề ấy, ngài vừa nói: "Con trai Kanda của ta tái sinh làm thiên tử, và con trai nó là Suriya." Khi để ý đến việc tái sinh của tất cả con cháu, ngài kêu lên: "Thế số phận con trai của Bandrasikha thì sao?" Quan sát kỹ, ngài thấy truyền thống dòng dõi đã bị phá hủy, và ý tưởng này chợt đến với ngài: "Tên hà tiện độc ác này chẳng hưởng tài sản cũng chẳng cho ai cả. Truyền thống gia tộc đã bị nó phá hoại. Khi chết, nó sẽ tái sinh địa ngục. Bằng cách thuyết giáo cho nó và tái lập truyền thống gia đình, ta sẽ chỉ cho nó con đường tái sinh thiên giới." Vì thế, ngài triệu tập Kanda và các vị kia rồi bảo: "Này, ta sẽ giáng trần, truyền thống gia đình ta đã bị Masarikosiya phá hủy. Các bố thí đường đã bị đốt sạch, và nó chẳng hưởng thụ tài sản cũng chẳng cho ai cả. Song giờ đây, nó đang thèm ăn cháo gạo và suy nghĩ: nếu nấu cháo trong nhà, thì cháo phải được đem cho người khác, nên nó vào rừng và nấu cháo một mình. Chúng ta sẽ đi giáo hóa nó và dạy nó hiểu kết quả của bố thí. Song nếu tất cả chúng ta đồng thời xin nó cho cháo gạo, nó sẽ ngã lăn đùng ra chết ngay tại chỗ. Vậy ta sẽ đi trước, và khi ta đã xin nó cháo rồi ngồi xuống, các hành hãy đến, lần lượt từng vị giả dạng Bà La Môn xin cháo." Nói vậy xong, chính ngài giả dạng một Bà La Môn đến gần người triệu phú và kêu to: "Này, đường nào đi đến Ba La Nại vậy?" Masashi Kosiya đáp: "Lão có mất trí không đấy? Lão không biết cả con đường đến Ba La Nại ư? Tại sao lão đến đường này? Hãy từ đây mà đi ra." Sakka giả vờ không nghe nói, cứ tiến gần đến ông, hỏi ông nói gì. Thế rồi ông hét lên: "Này, Bà La Môn điếc đặt kia, ta bảo tại sao lão đến đường này, hãy đi ra đường kia." Sakka đáp lại: "Tại sao ông hét to thế? Ta thấy đây có khói và lửa, cháo gạo lại đang sôi. Chắc là dịp thiết đãi các Bà La Môn đấy mà. Khi các Bà La Môn được mời ăn, ta cũng muốn hưởng đôi chút. Tại sao ông xua ta đi? Ở đây chẳng đãi tiệc Bà La Môn nào cả, lão hãy cút đi." "Thế tại sao ông nổi giận như vậy? Khi ông dùng bữa, tôi muốn xin một chút." Ông đáp: "Ta chẳng muốn cho lão dù chỉ một miếng cháo. Món ăn hiếm hoi này chỉ vừa đủ nuôi sống ta thôi. Và đây cũng là do ta đi xin. Lão hãy đi kiếm đồ ăn nơi khác." Ông nói vậy là muốn nhắc đến việc đã xin vợ phần gạo ấy, và ông ngâm kệ: "Ta không phải kẻ bán buôn rong, không của cho dây hoặc biếu không. Chút cháo thế này rất khó kiếm, chẳng vừa dọn đủ cả ta ông." Nghe vậy Sakka Thiên Chủ đáp: "Ta cũng sẽ lấy giọng ngọt như mật ngâm kệ đáp lễ ông đây, hãy lắng nghe ta." Rồi ông cố ngăn ngài và bảo: "Ta không muốn nghe kệ của lão." Thiên Chủ Sakka vẫn ngâm đôi dần kệ: "Của ít cũng nên bố thí mà, của vừa cũng phải lấy cho vừa, của nhiều càng phải cho nhiều nữa, không thi vấn đề chẳng đặt ra. Co si ta nói một đôi lời, bố thí của ông một chút thôi. Ông chớ một mình ăn thực phẩm, ăn riêng chẳng hưởng lạc cao vời. Chính nhờ bố thí ông thăng tiên, đạo lộ thanh cao đến cõi trời. Khi nghe lời ngài, ông đáp: Này Bà La Môn, đây là một lời nói nhân từ của lão. Thôi, để khi cháo chín, lão sẽ được ăn một chút. Hãy ngồi xuống đây. Sakka ngồi xuống một bên. Khi ngài vừa ngồi, Kanda theo cách này đến gần và bắt đầu nói chuyện như thế. Dù Masariko Shiza cố ngăn chặn, vị này vẫn ngâm đôi dần kể. Nào có ích chi lễ tế thần, hoài công ướp vọng ở trong tâm. Nếu ông ăn cháo và không muốn, cho thực khách đây một ít phần. Cô si, ta nói một đôi lời, bố thí của ông một chút thôi. Ông chớ một mình ăn thực phẩm, ăn riêng chẳng hưởng lạc cao vời. Chính nhờ bố thí ông thăng tiên, đạo lộ thanh cao đến cõi trời. Khi nghe lời gì ấy, kẻ hạ tiện miễn cưỡng bảo: Thôi được, hãy ngồi xuống, ông cũng sẽ được một ít cháo. Vị ấy liền đến ngồi cạnh Sakka. Sau đó Surya cũng theo cách trên đến gần và bắt đầu nói chuyện theo cách trên. Mặc dù kẻ hà tiện cố ngăn chặn, vị ấy vẫn ngâm đôi dần kệ. Chân thật ông dâng lễ tế thần, chẳng hoài công ước nguyện trong tâm. Nếu ông không một mình ăn cháo, mà biếu khách đây một ít phần. Co si, ta nói một đôi lời, bố thí của ông một chút thôi. Ông chớ một mình ăn thực phẩm, ăn riêng chẳng hưởng lạc cao vời. Chính nhờ bố thí ông thăng tiên, đạo lộ thanh cao đến cõi trời. Nghe lời này, cái hà tiện lại càng thêm miễn cưỡng bảo: Thôi được, cứ ngồi xuống và lão sẽ được một ít cháo. Surya đến ngồi cạnh Kanda, sau đó Matali theo cách trên cũng đến gần và bắt đầu nói chuyện. Mặc dù kẻ hạ tiện cố ngăn chặn, vị này vẫn ngâm hai dần kệ. Hồ lạch Gaza chảy xiết dòng, ai đem dâng lễ cúng chư thần, đến Timba hoặc Dona ấy, sóng nước trôi nhanh lớp chập trùng. Hưởng kết quả do dâng lễ vật, đạt thành ước nguyện ở trong lòng. Nếu không ngồi một mình ăn cháo, mà biếu khách đây một ít phần. Cô si, ta nói một đôi lời, bố thí của ông một chút thôi. Ông chớ một mình ăn thực phẩm, ăn riêng chẳng hưởng lạc cao vời. Chính nhờ bố thí ông thăng tiên, đạo lộ thanh cao đến cõi trời. Nghe lời này, ông bối rối như thể có đỉnh núi đè nặng lên. Ông miễn cưỡng nói: Thôi được, cứ ngồi xuống, lão sẽ được một ít. Matali đến ngồi cạnh Surya, sau đó Bankasika cũng theo cách trên đến gần và bắt đầu nói chuyện. Dù kẻ hà tiện cố ngăn chặn, vị này vẫn ngâm đôi dần kệ. Như ca tham ăn vội nuốt phao, miếng mồi buộc ở chiếc cần câu. Người ngồi riêng biệt và ăn cháo, khi có khách này kê cận sao? Co si, ta nói một đôi lời, bố thí của ông một chút thôi. Ông chớ một mình ăn thực phẩm, ăn riêng chẳng hưởng lạc cao vời. Chính nhờ bố thí ông thăng tiên, đạo lộ thanh cao đến cõi trời. Masariko Shiza nghe vậy, gắng gượng một cách mệt nhọc, rên to lên: Thôi được, cứ ngồi xuống, lão sẽ được ăn một chút. Bankasika liền đến ngồi cạnh Matali. Khi năm vị Bà La Môn đều an tọa, cháo cũng đã chín, Kosiya nhấc cháo ra khỏi lò, bảo các vị Bà La Môn đem lá tới. Vẫn ngồi tại chỗ, năm vị vươn tay ra đưa các ngọn lá cây leo hái từ tuyết sơn. Kosiya thấy vậy bảo: Ta không thể cho cháo vào các ngọn lá to như thế của các vị đâu. hãy lấy lá là cây keo hay là các cây tương tự như vậy. Các chị đi lượm lá ấy, mỗi lá lớn bằng cái mọc của chiến sĩ. Ông lấy muỗng múc một ít cho tất cả các chị, và vào lúc ông đã múc xong cháo cho các chị cuối cùng, thì vẫn còn nhiều cháo trong nồi. Sau khi mời các chị Bà La Môn ăn xong, chính ông ngồi xuống cầm cái nồi. Ngay lúc ấy, Bankashikha đứng lên, biến hình thành con chó đến đứng trước các vị và tiểu tiện. Mỗi vị Bà La Môn đều lấy một ngọn lá che cháo. Một giọt nước tiểu của chó rơi vào lưng bàn tay của Kosiya. Các vị Bà La Môn lấy nước trong bình ra trộn với cháo giả vờ ăn. Kosiya nói, cho ta một chút nước, rửa tay xong ta mới ăn cháo. Các vị bảo, hãy đi kiếm nước cho mình và rửa tay. Ta đã cho các vị cháo thì nay hãy cho ta một chút nước. Chúng ta không làm việc trao đổi thí vật. Thế thì giữ giùm ta nồi cháo, khi rửa tay xong ta sẽ trở về. Và ông xuống bờ sông, lúc ấy con chó tiểu tiện đầy nồi. Kosiya thấy chó tiểu tiện liền lấy gậy lớn và đến gần hăm dọa nó. Bây giờ con chó biến thành con ngựa thuần chủng, và trong khi nó đuổi theo ông, nó biến hóa đủ màu. Khi thì chó màu đen, khi thì màu trắng, khi thì vàng, khi thì lốm đốm. Dáng nó khi thì cao, khi thì thấp. Nó hiện ra đủ hình dáng khác nhau như vậy, và rượt theo Kosiya, khiến ông sợ chết khiếp, chạy đến gần các Bà La Môn, trong khi các vị bay lên đứng trên không. Khi thấy thần lực các vị, ông ngâm kệ. Các ngài thánh giả Bà La Môn, đang đứng trên cao giữa cõi không. Còn chó các ngài sao lạ vậy, thay hình đổi dạng cả ngàn lần. Dầu là chỉ một mình con chó, các vị là ai nói thật chân? Nghe vậy Sakka Thiên Chủ đáp, ô kìa Kanja với Suriya, và nọ Matali Quảng Sa, Thiên Chủ là ta đây Đế Thích, ở trên thiên giới 33, Bankashi chính là thần nhạc. Ngũ kế đuổi ngươi chạy đây mà. Và Sakka ngâm kệ ca ngợi danh vọng của Bankashikha. Trống to trống nhỏ thảy vang lừng, đánh thức thần đây khỏi giấc nồng. Khi tỉnh nhạc hân hoan trỗi khúc, làm tim chàng rộn rã vui mừng. Nghe lời ngài, Kosiya hỏi, nhờ hành động gì con người đạp vinh quang thiên giới đến như vậy? Những người không thực hành bố thí, những kẻ tạo ác nghiệp và keo kiệt, không thể lên thiên giới mà tái sinh địa ngục. Sakka ngâm kệ nêu rõ điều này. Sinh ra keo kiệt kẻ sang tham, khinh bỉ Bà La Môn đạo nhân, khi chết bỏ thân phàm tục ấy, phải vào địa ngục trú thân tàn. Và ngài ngâm các kệ sau để chứng tỏ những người hiền trí theo chánh hạnh sẽ đạt thiên giới. Kiên trì chánh hạnh đạt thiên đàng, bố thí điền thân tránh lỗi lầm, khi chết bỏ thân phàm tục ấy, sẽ lên thiên giới sông bình an. Sau đó Sakka lại bảo, này Kosiya, chúng ta không đến đây để xin ăn cháo đây, nhưng vì lòng thương xót ngươi mà chúng ta đến. Và ngài ngâm kệ nêu rõ việc ấy cho y. Dù trong đời trước có thân tình, ngươi hận sân keo kiệt ác hành, nên chính vì ngươi ta giáng thế, ngăn ngươi khỏi địa ngục lai sinh. Nghe vậy Kosiya suy nghĩ, các ngài nói các ngài có thiện chí đối với ta, muốn ta khỏi đọa đày địa ngục và an trú vào thiên giới. Và ông vô cùng hoan hỷ ngâm kệ, như vậy ngài thuyết giảng cho ta, chắc chắn ngài mong lợi lạc mà. Ta sẽ theo lời ngài khuyên giao, như ta hiểu được ý sâu xa. Từ nay ta bỏ thói sang tham, kiên kỵ việc hung ác bảo tàng, bố thí gia tài cho tất cả, dù là chén nước cũng chia phần. Sakka bố thí mãi như vậy, tài sản nhà ta giảm sút ngay. Ta quyết sẽ tu hành xuất thế, tham dục loại nào cũng chạy bay. Sau khi cảm hóa Kosiya, Sakka Thiên Chủ lại dạy ông các quả báo của hạnh bố thí, làm cho ông biết hy sinh quên mình, và nhờ thuyết pháp, Ngài đã an trú ông vào ngũ giới xong, liền cùng các vị thiên hầu cận trở về trời. Phần Kosiya cũng vào thành Ba La Nại. Sau khi xin phép vua, ông bảo gia nhân đi lấy tất cả nồi cháo mà họ có được, đổ đầy vàng bạc từ kho báu đem cho hành khất. Bây giờ ông khởi hành từ vùng Tuyết Sơn bên phía hữu, và ở một nơi giữa sông Hằng và một hồ thiên nhiên, ông xây một am thất bằng lá, trở thành ẩn sĩ khổ hạnh sống toàn củ quả rừng. Vị ẩn sĩ sống ở đó một thời gian cho đến tuổi già. Thời ấy Sakka Thiên Chủ có 4 ái nữ, Hy Vọng, Tín Thành, Vinh Quang và Danh Dự. Các nàng đem theo nhiều tràng hoa trời thơm ngát đến hồ Anotata chơi đùa trong nước, và sau khi đã thỏa thích ở đó lại an tọa trên đỉnh Manosila. Ngay lúc ấy, ẩn sĩ Bà La Môn Narada lên cung đình cõi trời 33 nghỉ ngơi, tránh cơn nắng gắt 3 ngày, và dựng một chỗ an trú ngay dưới khóm cây Sitakuta trong thiên lạc viên Nandana. Cầm một đóa san hô trong tay để làm lọng che nắng, ông về Kim Động, nơi ông an trú trên đỉnh Manosila. Các thiên nữ thấy đóa hoa trong tay ông, liền xin ông cho hoa. Bậc đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vấn đề. Trên đỉnh hương sơn chua núi rừng, Sakka ái nữ các tiên nương, hân hoan nhìn thánh nhân lừng lẫy, bước đến cầm hoa đẹp dị thường. Cành hoa trong sáng ngát mùi hương, xứng với thiên tiên các thánh thần, chẳng quỷ ma hay người thế tục, dám đòi hoa quý giá vô ngần. Tín Thành Hy Vọng với Vinh Quang, Danh Dự màu da sáng tựa vàng, giữa các tiên nương là tuyệt sắc, đứng lên nói với Bà La Môn. Cho đó san hô hỡi thánh nhân, nếu cho hoa ấy thuộc oai thần, chúng con kính lễ như thiên chủ, Ngài sẽ được ban mọi phước phần. Narada thấy chúng mong cầu, liền khởi ngay tranh chấp lớn lao. Ta chẳng cần qua ai muốn được, phải là vương hậu các nàng bầu. 4 thiên nữ nghe vậy, liền ngâm kệ. Narada tối thượng là Ngài. Ngài muốn ban ai ước nguyện này, ai được Ngài ban quà tặng ấy, sẽ là tiên đẹp nhất trong bầy. Narada nghe vậy, liền bảo. Tiên nương lời ấy chẳng như chân. Tu hành nào đây cuộc tranh phân, hãy tìm lập tức Ngài Tiên Chúa, sẽ biết ai dung sắc tuyệt trần. Lúc ấy bậc đạo sư ngâm kệ này. Kiêu ngạo về sắc đẹp phát cuồng, nóng lòng vì bậc tri tinh khôn, chúng đi đến Sakka Thiên Chủ để biết ai xinh đẹp nhất đàn. Các nàng vừa đứng vừa hỏi câu này. Bầy tiên ham hở dội đi tìm, Đế Thích đầy tôn trọng phán liền. Tất cả tiên nương đều tuyệt sắc, vậy ai phá hoại sự bình yên? Nghe Ngài hỏi vậy, các nàng đáp. Narada bậc đại hiền nhân, nhẹ bước du hành giữa cõi không, chân lý uyên thâm chuyên chánh hạnh. Như vậy đã nói ở Hương Sơn, hãy tìm Thiên Chủ Sakka ấy, để biết ai ưu liệt giữa đàn. Nghe thế, Sakka Thiên Chủ suy nghĩ, nếu ta bảo ai trong 4 ái nữ của ta đức hạnh vượt lên các nàng kia, chúng sẽ nổi giận. Trường hợp này ta không thể quyết định được, ta sẽ đưa chúng đến Kosiya, vị ẩn sĩ tại Tuyết Sơn, vị ấy phải quyết định vấn đề này cho chúng. Vì thế, Ngài bảo, ta không thể quyết định trường hợp các con được. Trên vùng Tuyết Sơn có vị ẩn sĩ tên là Kosiya, ta muốn gửi một chén tiên thực tặng vị ấy. Vị ấy chẳng ăn gì mà không chia cho kẻ khác, và trong lúc cho, vị ấy biểu lộ sự xét đoán bằng cách tặng kẻ nào đức hạnh. Ai trong các con nhận được thực phẩm từ tay vị kia là nàng tiên tối thắng giữa cả đàn. Vừa nói vậy, Ngài vừa ngâm kệ. Hiền nhân trú ở khóm rừng xa, chẳng đụng thức ăn chưa phát ra, vừa tặng quà co si xét đoan, ai là đệ nhất đam tiên Nga. Rồi ngài triệu tập Matali và bảo vị ấy đi đến ẩn sĩ kia. Khi truyền lệnh, ngài ngâm kệ sau: trên sườn núi tuyết chỗ Hằng Hà, xuôi phía nam hiền thánh ẩn cư, tiên thực Matali đến tặng, ngài đang thiếu ẩm thực đây mà. Lúc ấy bậc đạo sư ngâm kệ: Matali nhận lệnh trời ban, lái chiếc thiên xa ngựa cả đàn, thoát đứng giấu mình am ẩn sĩ, và dâng tiên thực tặng hiền nhân. Kosiya nhận lấy, và ngay khi đang đứng, ông ngâm hai dần kệ: khi lửa tế đàn lão đốt lên, ngợi ca dần nhật đuổi đêm đen, sắc ca ngữ trị trên thiên giới, ai khác trao tay thực phẩm tiên. Như hạt ngọc trai trắng tuyệt trần, ngát hương thanh tịnh đẹp vô ngần, mắt ta từ trước chưa hề thấy, ai đặt vào tay thực phẩm thần. Matali liền đáp: ta đến sắc ca hạ lệnh truyền, dối dàng mang thực phẩm thần tiên, cao lương thượng vị đừng lo sợ, xin hãy ăn đi hỡi bậc hiền. Ngài thấy Matali trước mắt, quảng xa thần ở cõi chư thiên. Do thọ dụng đây thực phẩm thần, 12 ác nghiệp thảy tiêu dần. Đói cơm khát nước buồn đau mệt, nóng lạnh đấu tranh với hận sân. Lười biếng nổ cuồng mồm phỉ bang, mời ngài tiên thực chớ phân dân. Nghe vậy, Kosiya ngâm kệ giải thích rằng ông đã có lời phát nguyện xưa: ăn một mình ta thấy thật sai, nên xưa ta đã nguyện thành lời, ta không đụng đến thức ăn nữa, nếu chẳng cho ai bớt một vài. Ăn một mình không được tán thành, bởi người có trí tuệ cao minh, ai không san sẻ cho người khác, hạnh phúc làm sao đến với mình. Khi Matali hỏi vị này: thưa thánh giả, ngài thấy điều gì sai trái khi ăn mà chẳng chia phần cho kẻ khác nên ngài phát nguyện này? Ông mới đáp rằng: những người nào phạm tội tà dâm, hoặc bỏ người tàn sát nữ nhân, phỉ báng rủa nguyền bao thánh giả, hoặc người phản bội các thân bằng, hoặc tồi tệ nhất người keo kiệt, ta chẳng hề mong xếp hạng chung. Nước uống cho dù là một giọt, ta không đụng nếu chẳng chia phần. Vật ta đem tặng mãi tuôn tràn, cùng khắp nam nhân lẫn nữ nhân. Bậc trí sẽ tuyên dương những kẻ phát ban của cải để thi ân. Những ai hào phóng trên trần giới và tránh sang tham đủ mọi đàn sẽ được mọi người đồng tán than, quý yêu như thiện hữu chân nhân. Nghe nói vậy, Matali xuất hiện nguyên hình trước vị này. Vừa lúc ấy, bốn thiên nữ đứng ở bốn phương, Vinh Quang ở phía đông, Hy Vọng ở phía nam, Tín Thành ở phía tây và Danh Vọng ở phía bắc. Bậc đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vấn đề: cả bốn tiên nương sắc tựa vàng, tên là Hy Vọng với Vinh Quang, Tinh Thành danh dự tuân thiên mệnh, bước đến Kosiya ẩn am. Thiên nữ hình dung rực lửa hồng, mỗi phương đến đứng một cô nàng. Trước Mata quảng xa thiên tử, bậc trí vui mừng vội hỏi han: là ai thiên nữ tựa sao mai, chiếu sang trời đông khắp mọi nơi, mình khoác xiêm y vàng chói lọi, tên gì cho biết gái nhà trời? Vinh Quang bản quý của người đời, ta bảo vệ người trong sạch phôi, ta đến đây mong cầu thực phẩm, xin làm toại nguyện thanh nhân ôi. Ta ban hạnh phúc đến người nào, ta muốn tâm cầu thỏa ước ao, tên gọi Vinh Quang thưa thánh giả, xin đem tiên thực tặng ta nào. Nghe vậy, Kosiya đáp: Những người tài đức lại tinh thông, xuất chúng mọi điều trí ước mong, song bởi thiếu nàng nên thất bại, việc này ta trách ác phần nàng. Kẻ kia tham dục lại chây lười, dị tướng con dòng hạ liệt thôi, song được nàng ban cho phú quý, khiến người quý tộc qua nô tài. Ta thấy nàng hư dối độn đần, cuốn lôi bọn ngốc thật liều thân, lại còn đánh bại bao người tri, không có quyền đòi nước tỏa sàng. Nói gì thực phẩm thần tiên ấy, đi gấp ta không chút thích nàng. Thế là nàng tiên liền biến mất ngay lập tức. Sau đó ông nói chuyện với nàng hy vọng: Nàng là ai hỡi tiên Nga, trong sáng hàm răng trắng mượt mà, sáng chói dòng vàng khuyên lấp lánh, si mi rực rỡ gợn thu ba. Đầu cài thoa đỏ như màu lửa, được đốt bằng chùm cỏ cu sa. Trông nàng như một chị nai rừng, chạm nhẹ mũi tên của thợ săn, thơ thẩn mắt nhìn quanh hốt hoảng, khác nào con vật bị kinh hoàng. Hỡi nàng thiên nữ, mắt hiền diệu, nàng có bạn nào ở đây chăng? Vì thế lạc đường không sợ hãi, một mình phiêu bạt giữa rừng hoang. Nàng đáp dần kệ này: Ta chẳng có đây bạn chí thân, từ Sắc Ca Điện chốn thiên cung. Mắt Sắc Ca ấy là tên gọi, ta chính là thiên nữ giáng trần. Hy vọng giờ đây đang xuất hiện, để mong cầu thực phẩm thiên thần. Xin ngài nghe kỹ thưa tôn giả, và tặng ta điều vẫn ước mong. Nghe vậy, Kosiya bảo: Người đời vẫn nói với ta rằng, bất cứ ai làm nàng hài lòng, nàng liền ban hy vọng cho kẻ ấy bằng cách hoàn thành kết quả của niềm hy vọng. Còn ai không làm nàng vui lòng, thì nàng không ban cho kẻ ấy. Như thế thành công không đến với kẻ ấy là do nàng, mà nàng lại tạo ra thất bại kia. Để chứng minh điều này, ông ngâm kệ: Lái buôn hy vọng kiếm kho tàng, ra biển lên tàu vượt đại dương. Đôi lúc chìm tàu đâu thấy nữa, mất vàng thoát chết cũng kêu than. Nông gia cày ruộng vẫn cầu mong, gieo hạt cố làm hết khả năng, song gặp tai ương hay hạn hán, mất mùa gặt hái để bù công. Kẻ thích giàu hy vọng hết lòng, vì vua chiến đấu thật anh hùng, ngã nhào địch siết vòng dây hãm, chiến đấu vì vua phải thiệt thân. Để vàng kho lúa tặng bà con, vì lạc thiên đường vẫn ước mong, chịu đựng lâu ngày bao khổ hạnh, do tà pháp dẫn đến đau buồn. Lừa dối thế nhân ước hảo quyền, hãy lìa hư vọng thỏa tâm nguyện. Không quyền đòi hỏi ngay sàng tỏa, bình nước nói gì thực phẩm tiên. Ta chẳng thích nàng hy vọng hỡi, biến đi nàng hãy biến đi liền. Nàng thiên nữ ấy cũng bị khước từ, liền biến mất dạng ngay lập tức. Sau đó vị ấy lại ngâm kệ trò chuyện với thiên nữ Tính Thành: Lừng danh thiên nữ sắc huy hoàng, đứng phía trời Tây tướng bất trường, mình khoác xiêm y vàng rực rỡ, tên gì cho biết hỡi tiên nương. Nàng liền ngâm kệ đáp: Tín Thành bạn quý của người đời, ta bảo vệ người trong sạch thôi, ta đến đây cầu mong thực phẩm, xin làm toại nguyện thánh nhân ôi. Kosiya bảo: Những người nào vì tin tưởng từ lời này đến lời khác, vẫn hay làm các chuyện nọ chuyện kia, thường làm những việc không nên làm hơn là những việc nên làm, và thật sự tất cả đều do nàng. Và vì ấy ngâm các dần kệ: Bố thí rộng tay bởi tín tâm, cử kiên điều phục hộ phòng thân. Vì nàng có lúc mất ân phước, trộm cắp du quan lại giọng ngôn. Với vợ hiền cao quý thuộc đoan, đàn ông thường thận trọng khôn ngoan, dục tình chế ngự đầy chu đáo, song đặt lòng tin ở bán hương. Vì nàng lan rộng thói tà dâm, nàng bỏ thiện lương sống lỗi lầm, không có quyền đòi bình nước uống, cũng chẳng đòi đâu được tọa sàng. Nói gì thực phẩm từ thiên giới, đi gấp ta không chút thích nàng. Nàng thiên nữ cũng biết ngay lập tức, nhưng cô suy ra lại trò chuyện với nàng danh dự khi nàng đang đứng ở phương bắc và ngâm hai dần kệ. Bình minh diền rực bóng đêm tàn, như chóa mắt ta sắc đẹp nàng. Thiên nữ hình dung ôi tuyệt mỹ, nàng là ai hãy nói danh xưng. Như một cây mềm dễ mọc ngang, trên vùng đất lửa đốt lan tràn. Lá hồng theo gió mùa hè rụng, sao cứ nhìn ta dáng thẹn thuồng. Như thể có điều gì muốn nói, nhưng yên lặng đứng đó cô nàng. Lúc ấy nàng ngâm kệ đáp: danh dự là ta bạn chí thân, vẫn thường giúp đỡ các chân nhân. Đến đây ta muốn xin tiên thực, song ước mơ nào dám nào năng. Cầu khẩn dáng là điều hổ thẹn, nhất là đối với gái hồng quần. Nghe vậy, vị ẩn sĩ ngâm hai dần kệ: nàng chẳng cần đòi hỏi khẩn gian, nhận sao cho hợp với quyền nàng, ta ban điều dám đâu mơ tưởng. Hãy nhận món này thỏa ước mong. Hôm nay dùng tiệc ở trong am, xin hạ cố thiên nữ sắc vàng. Ta thiết đãi nàng bao thượng vị, món ăn thiên giới cũng chia nàng. Những dần kệ sau đây phát xuất từ trí tuệ tối thắng của Đức Phật. Danh dự tiên nương thật dễ dàng, được mời làm khách ở trong am. Kosija có nhiều hoa quả, khe suối quanh năm chảy ngập tràn. Lại thấy từng đoàn hiền thánh giả, vẫn thường lui tới các thôn làng. Rậm rạp khóm cây đang trổ hoa, Bijan xoài mít cạnh Juda, xà la đào đỏ tươi tô điểm, hùng vĩ sung bàn đổ bóng xa. Theo gió nhiều hoa tỏa ngát hương, đậu kê gạo đủ thứ kìa trông, nơi nơi buồng chuối trồng phong phú, tre sậy chen nhau rập nhất dùng. Ở về phía bắc được viền quanh, bờ bến phẳng phiu mát dịu lành, khe suối trong ngần tuôn chảy mãi, hãy nhìn hồ nước dáng uy linh. Đàn cá tung tăng hạnh phúc tràn, tự do nô dưỡn thật bình an. Giữa bao thực phẩm đầy phong phú, hưởng thọ sao cho thỏa ước mong. Bầy chim hạnh phúc chốn an bình, thưởng thức cao lương thật thỏa tình. Thiên Nga ưng hạt chim công quý, cô gái ngỗng hồng với trĩ xanh. Cọp beo sư tử đến từng bầy, làm dịu ngay cơn khát chốn này. Gấu chó sói rừng thường lãm giảng, đấy là nguồn nước uống tràn đầy. Trâu nghé tay ngưu cũng đến đây, linh dương nai đỏ lợn từng bầy. Hươu rừng rất lớn và nhiều loại, xuất hiện mèo tai thỏ lắm thay. Các sườn núi rực rỡ muôn hoa, tươi thắm bao màu sắc điểm tô. Vang dội tiếng chim muôn ríu rít, lượn bay khắp cả chốn rừng thưa. Đức Thế Tôn đã ca tụng dùng thảo am của cô Duy Gia như vậy. Bây giờ để miêu tả cung cách thiên nữ danh dự đi vào am, ngài ngâm kệ rằng: nàng thiên nữ dựa một cây cành, bao phủ quanh bằng tán lá xanh. Như chớp từ dần mây sấm sét, sáng lòa lên giữa cảnh am tranh. Tọa sàng thanh lịch soạn cho nàng, ở phía trên đầu nệm thật sang. Bằng cỏ cu da thơm sực nức, phủ ngoài da quý của linh dương. Vị thánh ẩn cư lại bảo ban, cùng nàng danh dự vị tiên nương. Tọa sàng đã soạn cho nàng hưởng, xin hãy an tâm nhận tọa sàng. Ẩn sĩ lấy ra nước suối trong, đựng vào lá mới hái nhanh chân, biết điều thầm kín nàng mơ ước, hoan hỷ người trao thực phẩm thần. Tay ôm tặng vật giả vui mừng, thiên nữ hân hoan bảo thánh nhân, thờ phụng ta rồi ngày tháng lợi, giờ ta tìm lại cảnh thiên đường. Thiên nữ say kiêu hãnh dễ gian, với ân huệ ý kiến thiên hoàng, hãy nhìn thiên đế ngàn con mắt, tiên thực đây phần thưởng hãy ban. Sắc ca cùng với chúng thiên thần, kính lễ nàng thiên nữ tuyệt luân, trong lúc nàng ngồi trên bảo tọa, thiên nhân đồng ái mộ dung nhan. Trong lúc tôn vinh nàng như vậy, ý tưởng này chợt đến với thiên chủ Sắc Ca. Vì duyên cớ gì Kosiya từ chối ban tặng vật cho các nàng kia, lại ban thực phẩm thần tiên cho nàng này thôi? Để xác định lý do này, ngài lại triệu Matali đến. Bậc đạo sư ngâm kệ làm sáng tỏ vấn đề. Sakka thiên chủ cõi Bamba phán lệnh Matali quảng xa, truyền đến bảo hiền nhân giải thích cớ gì danh dự được ban quà. Tuân lệnh ngài, Matali cởi thiên xa Vejavanta tối tháng xa của đế thích khởi hành đến nơi kia. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích vấn đề. Vì vậy Matali vội vàng phóng xe du lịch giữa không gian, phụ tùng mọi thứ đều cân xứng, trong vẻ vinh quang đẹp dị thường. Càng đúc bằng vàng tinh luyện kỹ, khung xe đóng khéo được trang hoàng, cầu kỳ đủ các hình tô điểm, tất cả xe đều chạm trổ vàng. Trên vàng được phát họa chim công, khéo tạo thành con số thật đông, bò ngựa hổ voi và báo nữa, linh dương nhung lộc sắp tranh hùng. Ở trong bảo ngọc này đều khắc đàn cưỡng cùng chim khác lượn vòng, xe được thắng thiên mã cả ngàn, mạnh như voi trẻ sắc kim hoàng. Cảnh này xem thực vinh quang quá, ngực chúng đều bao mạng lưới vàng, cùng các tràng hoa treo lủng lẳng, được buông lơi lỏng sợi dây cương. Vừa khi nghe một lời ra lệnh, chúng lướt nhanh như gió nhẹ nhàng. Ngay lúc ma ta nhảy dục nhanh, cởi thiên xa ấy giữa thiên thanh, âm thanh mười hướng đồng vang dội, qua giữa không gian đã tốc hành. Thiên tử làm trần gian chấn động, biển trời đất với núi rừng xanh. Chẳng bao lâu đến thảo am kia, mong ước tỏ lòng tôn kính ra, để một giai trần chào thánh giả, Matali lại bắt đầu thưa. Với vị bà la môn trí tuệ, tinh thông thánh điển thật cao xa, nghe đây tôn giả Kosiya, lời nói của thiên chủ Sakka về việc ngài đang mong muốn biết, kìa xem sứ mạng được giao ta. Trong khi tôn giả không công nhận quyền của tính thành hy vọng và vinh quang, xin hỏi sao danh dự riêng nhận từ tay ấy thưởng quà. Khi nghe những lời này, vị ẩn sĩ khổ hạnh ngâm dần kệ: Ma ta lay hỡi nàng vinh quang, là ngọc nữ không được vẹn toàn, trong lúc tín thành tâm bất định, hỡi ngài thiên tử quảng xa thần, nàng hy vọng vẫn thường lừa dối, thích phản bội lời hứa của nàng, danh dự riêng mình theo đức hạnh, trú thân trong thánh đạo bình an. Bây giờ vị ấy lại ngâm kệ ca ngợi đức hạnh của nàng. Sống ở gia môn gái má hồng, vẫn luôn được bảo vệ canh phòng, nữ nhân đã quá thời xuân sắc, và những kẻ đang sống với chồng, ví thử có khi nào nhục dục bỗng nhiên phát khởi ở trong lòng, nghe lời nói của nàng danh dự, chế ngự dục tâm hạ xuống dần. Khi các giáo tên ở chiến trường phóng nhanh rào rạc tựa mưa tuôn, trong cơn trốn chạy bao đồng đội, ngã xuống hay đào tẩu loạn cuồng. Nghe được lời nàng danh dự nói, nhiều người dừng chạy dẫu nguy nan, và dầu đang ngập tràn kinh hoảng, lần nữa xông ra chốn kiếm thương. Giống như bờ biển vẫn thường ngắn, những đợt ba đào giữa đại dương, danh dự cũng thường hay trấn áp con đường của những bọn tà gian. Matali hỡi mau về gặp thiên chủ Indra, nói rõ ràng: bậc thánh khắp nơi trên thế giới thảy đều tôn trọng đại danh nàng. Nghe vậy, Matali ngâm dần kệ: Kosija kẻ ấy là ai, đã gợi ý kia đến với ngài? Có phải là Indra đại đế, phạm thiên đầy tạo hóa cao vời? Nàng danh dự ấy, thưa tôn giả, phải biết được sinh bởi ý trời. Thiên chủ Indra trên thượng giới, riêng nàng đức hạnh tối cao ngôi. Trong lúc vị thiên tử nói, ngay chính thời khắc ấy, Kosija sắp phải tái sinh. Matali liền bảo: này Kosija, thân ngũ uẩn đang lìa tôn giả, việc thực hành hạnh bố thí đã viên mãn, tôn giả còn có gì liên hệ với nhân thế nữa đâu? Chúng ta sẽ cùng lên thiên giới bây giờ. Vừa quyết định đưa vị ấy lên trời, thiên tử vừa ngâm kệ: thánh nhân hãy bước đến bây giờ, lập tức lên xe quý của ta, ta sẽ dẫn ngài về thượng giới, cung đình ngự trị cõi băm ba. Indra đang đợi chờ tôn giả. Quyến thuộc Indra quả thực là thiên đạo hôm nay lên cộng trú, ngài thành đạt với chúa Indra. Trong lúc Matali đang nói, Kosija từ trần và hóa sinh vào hàng thiên chúng mà không cần qua trung gian cha mẹ, rồi bước lên đứng trên thiên xa. Sau đó Matali đưa vị ấy đến yết kiến Sakka. Khi thấy vị ấy, thiên chủ Sakka rất đẹp ý và thưởng thiên nữ danh dự cho vị ấy đưa về làm vương hậu chánh cung, lại ban cho vị ấy vương quyền cai trị một miền rộng bao la nữa. Trong khi nhận xét thực trạng các pháp, bậc đạo sư bảo: chính công đức của một số hiền nhân được thanh tịnh theo cách ấy. Và ngài ngâm dần kệ cuối cùng: chính hành động của thánh hiền nhân đưa đến đời sau quả phước ân, kết quả thiện hành an trú mãi, người nhìn thực phẩm của thiên thần, được đem trao tặng nàng danh dự, thân hoại trú an với ngọc hoàng. Đến đây, bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại với những lời này: này các tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngày xưa nữa, ta cũng đã giáo hóa kẻ sang tham này, vốn là gã keo kiệt cố hữu. Nói xong, ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, Liên Hoa Sắc và thiên nữ danh dự, vị tỷ kheo có tâm bố thí hào phóng là Kosija, Ana Luật Đà là Matali, Kajip là Suriya, Mục Kiền Liên là Kanja, Sariputta Xá Lợi Phất là Narada, và ta chính là Sakka thiên chủ.